Hồ sơ kỹ thuật hình sự tập 43. Có thể nói đúng là như vậy. Trong thời gian dài như thế, Phương Tử Oánh có rất nhiều chuyện có thể nghĩ đến, dù đã cầm dao lên, đầu độc hay là cách nào đó khác. Cô ta sống cùng Lưu Cát Dũng ở dưới một mái nhà. Nếu cô ta thật sự tàn nhẫn, Lưu Cát Dũng chắc chắn không dám chèn ép lấn lướt, hiếp đáp cô ta đến thế. Phương Tử Oánh lại còn không biết ăn nói. Nói chuyện một lát là rất dễ dàng căng thẳng. Lục Thiết Bồng nhìn chăm chăm vào cô ta cũng tránh ánh mắt đi nhiều lần. Thử hỏi một người như thế, làm thế nào mà lại đơn thân độc mã đối diện với một Lưu Cát Dũng có kinh nghiệm trên thương trường, lại còn giỏi làm chuyện can quấy, xấu xa đến tận xương tủy. Chẳng lẽ cô ta lại tự dưng thức tỉnh hay sao? Phương Tử Oánh cũng đã nói rồi đấy, chuyện này không hề phức tạp, cũng không khó khăn gì. Nhưng mà Phương Tử Oánh lại không có đủ năng lực để thực hiện nó. Đó mới là điểm mấu chốt nhất. Trong lúc Phương Tử Oánh kể lại câu chuyện với Thiết Bổng, Hách Hữu Mai và Lưu Cát Dũng ở buồng giam bên cạnh kia cũng nhìn nhau qua cánh cửa. Cái buồng giam này được sắp xếp rất có tổ chức. Hách Hữu Mai và Lưu Cát Dũng ở ngay đối diện nhau. Lúc này cả hai đều đang đứng dán sát vào cửa, đã cãi nhau được mấy phút rồi. Như Trần Mạt Sinh đã nói, 10 năm trước, Hách Hữu Mai nằm ở phòng tài vụ trong nhà máy. Nhưng bà ta chưa từng theo học đại học chính quy, chỉ được đào tạo bổ túc vào ban đêm. Bố của Hách Hữu Mai trước kia làm dân công ở công trường, sau này chết vì một sự cố công trường. Mẹ cũng yếu ớt trong người, lại còn bị trầm cảm sau khi sinh con, không có sức chèo chống cả gia đình. Ngoài người mẹ quanh năm nằm trên giường bệnh, Hách Hữu Mai còn có một đứa em trai há miệng chở cơm. Chồng cô ta lại mất sớm, làm việc trong một nhà máy xung quanh là đàn ông thì khó tránh khỏi xảy ra chút chuyện. Ở phía bên này, Lục Cát Dũng đang thanh toán ơn nghĩa. Hồi đó tôi mà không giới thiệu cô với Tường Vân thì với cái trình độ của cô lại không có thần thế, không có tiền tài, Tường Vân chẳng thể nào ngó tới cô. Năm đó, không nhờ cô lấy được bao nhiêu lợi ích từ phía tôi, với cái tình hình gia đình cô mà không có công việc ổn định thì có chống đỡ nổi tới giờ không? Tôi giúp cô nhiều đến như vậy, tôi là ân nhân của cô đấy. Thấy gớm, Hai Kiểu Mai phỉ nhổ. Cái đó mà là ông giúp tôi à? Ông lợi dụng tôi thì có. Ngay từ đầu là ông đã chẳng có ý tốt đẹp gì, chẳng qua là muốn tôi thông đồng với ông thôi. Lưu Cát Dũng nói, có vậy thì cô cũng có lợi rồi, tôi cũng có bắt cô giúp không đâu. Cô bị cái giống gì vậy? Cầm tiền rồi lận lọng hả? Thám tử Từ Lý Thăng với thanh niên nghiệm mạng giống như là Tống Kim thì lại bị nhốt ở một bên khác. Hai người không nghe thấy tiếng cãi nhau ở đầu bên đó. Cả hai đều đang đứng trước cửa đợi có người tới thả mình ra. Nhưng so với Hách Hữu Mai và Lưu Cát Dũng cãi cọ gay gắt, Lý Thăng với Tống Kim lại đều hơi có ý xấu. Hiện tại thì trông có vẻ Tống Kim đã lộ ra vai trò trong vụ án này. Cậu ta chỉ tới quán net của cậu Khang Phú Hình để lên mạng một chốc, từng nhìn sơ thấy tên hung thủ đeo khẩu trang. Lý Thăng thì vẫn cứ đang giấu giếm gì đó. Tông Kim vắt óc suy nghĩ rồi hỏi Lý Thăng ở phòng bên cạnh. Chú Thăng à, chẳng phải hồi trước chú là thám tử Tư sao? Vậy có phải chú từng điều tra chuyện của người chết không? Chứ không thì sao họ lại bắt chú về đây? Vài giây sau, Lý Thăng mới trả lời. Nếu mà nói tới chuyện điều tra thì tôi cũng biết được một số bí mật của người chết đấy. Nghe giọng điệu có vẻ đang cố ý vòng vo, Tông Kim lại hỏi, bí mật gì? Lý Thăng đáp, không nói cậu nghe chuyện này được, cậu có cho tôi tiền đâu. Trời mẹ ơi, Tông Kim nói, đợi tới lúc mấy người ngoài kia chĩa súng vô đầu chú rồi tôi coi chú nói không nào. Lý Thăng hử lạnh, một lát sau lại bảo, tôi chẳng những biết bí mật của Thẩm Chí Bân, mà đến bí mật của các người tôi cũng biết một ít đấy. Tông Kim trợn mắt lên, cảm thấy Lý Thăng đang phô trương thanh thế, bán tín bán nghi mà hỏi. Vậy là chú cũng biết chuyện của tôi hả? Đương nhiên, chắc là tôi tìm đấy. Thế rồi hai người chẳng nói gì với nhau nữa. Không khí bỗng chốc yên ắng đến kỳ lạ. Cho đến khi tiếng cười của Lý Thăng vang lên. Vậy tôi hỏi cậu, cậu thường xuyên đến cái quán net đó để làm gì? Tông Kim đáp,

Cô ta là người biết rõ nhất về hành động của Tống Kim sao? Không chỉ có như vậy, tôi mới nói chuyện với Phương Tử Oánh, phát hiện ra Khang Phụ Hình cũng có mặt trong xích mích giữa Phương Tử Oánh và Lưu Cát Dũng. Đó đoạn Thiết Bồng nhanh chóng kể cho Lục Nghiễm nghe câu chuyện của Phương Tử Oánh. Lục Nghiễm nghe xong hơi bất ngờ. Đầu tiên là kinh ngạc vì Phương Tử Oánh chính là O. Sau khi lại hoảng hốt vì Phương Tử Oánh đã dùng chứng cứ ngoại phạm của Lưu Cát Dũng để giao kèo với gã ta. Lục Nghiễm nói, chuyện này không giống hành động của Phương Tử Oánh. Tất nhiên, Tiết Bồng nói, tôi cho rằng Khang Phụ Hình đã giúp cô ta. Anh thấy đấy, hiện giờ Phương Tử Oánh và Tống Kim đều có tiếp xúc với Khang Phụ Hình. Quán nét của cậu Khang Phụ Hình lại ở rất gần hiện trường, đi bộ 3 phút là tới. Chắc chắn là Khang Phụ Hình biết nhiều chuyện hơn mình nghĩ. Lục Nghiễm cụp mắt suy nghĩ rồi nói, nhưng mà không dễ khiến cô ta nói ra sự thật đâu. Cô ta còn ôm hận trong lòng. Anh mà hỏi thì cô ta không giở trò, nên là may mắn lắm rồi. Còn không thì anh có thể thể hiện chút thành ý, Tiết Bổng nói. Lục Nghiễm cau mày, thành ý à? Em thấy là cô ta sẽ tin hả? Tiết Bổng ậm ừ, nói nửa chơi nửa thật. Hay anh giăng bẫy cô ta đi, đánh bất ngờ một phát thế nào? Lục Nghiễm lại hỏi, đánh bất ngờ kiểu gì đây? Tiết Bổng nói, giống như là cách anh gài bẫy Tống Kim ấy. Bất thình lình hỏi diễn viên nữ là ai. Tôi thấy chiều này ổn đấy. Tống Kim chắc không ngờ là một cảnh sát như anh lại hiểu biết nhiều tới như vậy. Một phút im lặng, Lục Nghiễm lập tức biến sắc. Một lúc sau mới lên tiếng nổi, thật ra anh cũng không có biết gì nhiều đâu. Anh muốn thử xem Tống Kim có biết không thôi. Nếu mà Tống Kim thật sự trả lời lại thì anh còn phải nhớ kỹ lại. Với lại người vạch trần cậu ta lúc đó cũng đâu phải là anh. Tiết Bồng chỉ đứng đó nhìn anh. Cô nhướng mày, khẽ cười không nói gì. Lục Nghiễm lại nghiêm túc nói, với lại anh cũng đâu tìm hiểu mấy cái này vì sở thích cá nhân. Tại lúc trước nhiệm vụ khá đặc biệt, thường phải tiếp xúc với tội phạm ma túy, cũng phải kiếm chủ đề chung để nói chứ. Chuyện gì cũng phải biết một chút. Anh mà chững chạc đàng hoàng là lỗ mất rồi. Tiết Bồng gật đầu, tất nhiên là tôi hiểu mà. Lục Nghiễm mặt mày căng thẳng, tự dưng hết nói nổi, nói nửa chỉ tổ tác thêm. Tiết Bồng không cười nữa, cô lại hỏi, quay lại chuyện chính, anh định chọn nhân chứng nào tiếp theo? Lục Nghiễm thở dài, như em nói đi, Khang Vũ Hình. Mấy phút sau, tên thanh niên được Khang Vũ Hình tới. So với Phương Tử Oánh và Tống Kim thì Khang Vũ Hình thoải mái hơn thấy rõ, và lại còn không phải đang giả vờ. Dù gì thì cô ta cũng là con gái của Khang Nghiêu, thường ngày toàn giao tiếp với mấy thành phần bất hảo, đã chứng kiến nhiều chuyện động trời. Lục đi tới gần, Khang Phụ Hình cũng đưa mắt nhìn từng người ở đó, cuối cùng là Lục Nghiễm. Tiết Bồng nhìn thấy tất cả, trong đầu bắt đầu tưởng tượng, nếu một người phụ nữ thế này ngồi trên sofa đơn nhà họ Phương, đối diện với Lưu Cát Dũng, cô ta sẽ nói gì, làm gì? Nhìn dáng vẻ của Khang Phụ Hình bây giờ, thì dù lùi lại 10 năm, cô ta cũng không phải là một cô bé ngây thơ, càng không thể nào ngây ngô khờ dại. Thời gian 10 năm nghe có vẻ rất dài, thật ra chỉ như một cái búng tay mà thôi. Chắc có lẽ khi đó là nền móng của cô ta cũng đã cắm sâu lắm rồi. Huống hồ gì mới mười mấy tuổi, Khang Phụ Hình đã làm việc trong quán net, gặp nhiều cảnh sát với tội phạm. Trông cô ta cũng xinh xắn, nếu không có khả năng tự bảo vệ mình thì sẽ không trụ được trong môi trường này. Tiết Bồng nghĩ đến đây thì nghe Khang Vũ Hình hỏi, tới tôi nhanh như vậy, mấy người cần hỏi gì? Tiết Bồng nhìn Lục Nghiễm nói, để tôi trước cho. Lục Nghiễm gật đầu không tỏ vẻ gì. Khang Vũ Hình lại nhướng mày ngạc nhiên, cô ta cười hỏi, được, cô muốn hỏi gì? Tiết Bồng đáp, đầu tiên là lời khai của Phương Tử Oánh. Cô ta nói 10 năm trước cô từng nhìn thấy hung thủ kéo khẩu trang xuống để hút thuốc ở ngoài quán net, hơn nữa người này chính là Lưu Cát Dũng. Khang Phụ Hình cũng nghĩ rồi gật đầu, đúng là có chuyện này. Tiết Bồng quan sát vẻ mặt của Khang Phụ Hình, thản nhiên đổi lời chứng ở phần sau. Sau đó hai người cùng lợi dụng chuyện này để thương lượng với Lưu Cát Dũng. Khang Phụ Hình lập tức kinh ngạc, chúng tôi cùng lợi dụng chuyện này à? Phương Tử Oánh nói vậy sao? Tiết Bồng không trả lời mà hỏi lại, không phải vậy sao? Khang Phụ Hình cười lắc đầu, tất nhiên là không, tôi đâu có lý do gì để thương lượng giúp cho Phương Tử Oánh. Tôi với cô ta sẽ